Anh hùng mạn tàu, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về khiêu chiến Phạm Đình Chí có cái ưu điểm là làm việc hiệu suất đặc biệt cao, kế hoạch mới vừa định ra, lập tức dứt khoát thực thi xuống còn không đến 2 ngày, đã thấy hiệu quả. Danh tiếng của Sở Ngạo Thiên qua đi, giang hồ lại nhấc lên sóng to gió lớn, cái này có thể nói thần giáo chủ anh hùng cái thế, nhất thống giang hồ. Uy danh truyền xa của giáo chủ tự nhiên dẫn tới vô số hiệp khách hướng về, vọng tưởng một trận chiến thành danh. Mỗi ngày đều có nhân mộ danh tiến đến khiêu chiến, ở dưới chân anh hùng sơn xếp thành hàng dài, hận không thể một mạch giết hết mà đuổi đều đuổi không đi, anh hùng giáo vì thế đau đầu không thôi. Sở Ngạo Thiên bình sinh thích nhất cùng người đánh nhau, đáng tiếc trong thiên hạ kẻ có thể làm đối thủ của y lại thật ít ỏi, làm y nhàn nhã đến mức hoảng loạn. Lúc này đột nhiên đưa nhiều cái bao cắt đến như vậy, nhất thời bất diệt nhạc hồ, khiến cho mục hộ pháp Đỗ Lâm Lâm mỗi ngày liền chọn mấy người thả lên núi đến cùng y luận bàn giải buồn. Lâm Thục Nhân đối với việc này cũng không phản đối, còn dặn dò chọn cho hoàn mỹ chút, đừng có cho mấy kẻ oai qua nước tảo đến. Mà lúc Sở Ngạo Thiên mỗi ngày nhận khiêu chiến, hắn hầu như ở bên cạnh làm khán giả. Hôm nay đến khiêu chiến là 3 nam 1 nữ, lấy cái danh hào vang đương đương, kêu là tiểu đội trừ ma dũng mãnh phi thường vô địch. Ai, Sở Ngạo Thiên nhìn trang phục bọn họ, áo choàng áo giáp trang bị đầy đủ, nhị nhận đao, lưu tinh chùy, long tu cậu uyên ương Việt quả thật bá đạo. Biết nó ra sao chết liền. Bốn kẻ này còn thập phần tuân thủ luật giang hồ, một đối một cầm trong tay nhị nhận đao người dẫn đầu tiếp trận, thân hình hắn khôi ngô hùng hổ, không ngờ miệng cọp gan thỏ, 32 chiêu đã bị Sở Ngạo Thiên đánh đến răng rơi đầy đất. Sở Ngạo Thiên không khỏi chán ghét lũ công phu thấp, khoát tay nói. Được, bốn người các ngươi cùng tiến lên, lời này vừa nói ra kích khởi lửa giận của bốn người, nhất tề công kích hướng Sở Ngạo Thiên. Bốn người nguyên bản không động, phối hợp với nhau còn có chỗ đáng xem, Sở Ngạo Thiên hưng phấn lên. Lưu Tinh truy kẻ kia sử dụng chính là song Lưu Tinh, làm nhiều việc cùng lúc rất giống cái gọi là siếc ảo thuật. Nhị nhận đao cùng long tu câu chủ công, nữ tử sử dụng uyên ương Việt canh xem đúng giờ cơ giờ bài đánh lén. Sở Ngạo Thiên nhìn bốn kẻ kia ứng phó, liền nhận ra, Lưu Tinh truy không có đủ mạnh, long tu câu không đủ linh hoạt, nhị nhận đao tu vi không đủ, uyên ương Việt chiêu thức hỗn loạn lại không chút nào thực dụng. Chiến một trận bốn người vẫn bị vây ở hạ phong, biết rõ đánh lâu tất bại, nữ tử dùng uyên ương Việt thế công vừa chuyển lại về phía Lâm Thục Nhân đang im lặng hướng về phía trước xem cuộc chiến công tới. Nàng sớm chú ý tới Lâm Thục Nhân, nhìn thấy cái vẻ thanh nhã tuấn tú này, lường trước chắc chắn là Lâm gia nhị công tử yếu đuối kia. Sở ma đầu tài cán lại vì kẻ này độc sấm danh kiếm sơn, tất nhiên đối với kẻ này yêu thích không buông tay, xem như chân bảo. Lần này nếu đắc thủ, nhất định có thể nhiễu loạn tâm trí Sở ma đầu, mượn cơ hội thủ thắng. Quả nhiên, nhìn Uyên Ương Việt hướng Lâm Thục Nhân đánh tới, Sở Ngạo Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, trận cướp đại loạn, bất chấp nơi này đang chiến sự, lập tức phi thân tiến đến cứu viện, reo lên. Người đánh sai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau 3 người lập tức hiểu được ý đồ của đồng bạn, đối Sở Ngạo Thiên tiến công không từ. Uyên Ương Việt của nữ tử vừa hướng tới Lâm Thục Nhân. Hắn lại không tránh né, tựa thiếu phi thiếu nhìn Uyên Ương Việt công tới. Nguy hiểm, Sở Ngạo Thiên kinh hô, ngay trong nháy mắt Uyên Ương Việt một phát cắt vào thân thể Lâm Thục Nhân, lại nghe bùm một tiếng, Sở Ngạo Thiên bị nữ tử kia văng ra chúng, 2 người lăn làm một đoàn. Tiểu đội còn lại 3 người vốn định thừa dịp loạn cho Sở Ngạo Thiên mấy đao, còn không kịp ra tay, chỉ cảm thấy cổ họng một đạo vị ngọt, 3 người miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai khi nữ tử cầm Uyên Ương Việt công tới, Lâm Thục Nhân đã ngưng thần tụ khí, lặng yên không một tiếng động phát ra kình lực bắn ngược trở lại, một khi có người công kích nội lực hợp lạ, không chết cũng bị thương. Nàng kia té lên người Sở Ngạo Thiên, tránh thoát một kiếp nhưng mấy kẻ phía sau thì vận khí không tốt như vậy. Ngươi, lưu manh, nàng kia ở dưới thân Sở Ngạo Thiên, không khỏi đỏ bừng mặt nâng tay định oanh kích Sở Ngạo Thiên. Cổ tay một trận đau nhức mạnh mẽ, nàng dương mắt nhìn, nguyên là bị Lâm Thục Nhân chế trụ. Lâm Thục Nhân không chút nào thương hoa tiếc ngọc sách người ném đi, về phía 3 kẻ đang bất tỉnh nhân sự kia, lạnh lùng nói. Mang theo đồng bản của ngươi cốt, nữ tử mắt thấy 3 vị sư huynh sinh tử không rõ, nhất thời hốc mắt đỏ lên. Giáo chúng anh hùng giáo được giáo phụ mệnh lệnh không đợi nàng ta phản ứng, đã đem bọn họ lôi ra khỏi địa bàn anh hùng giáo. Sở Ngạo Thiên cảm giác không khí có điểm khác biệt, ánh mắt Thục Nhân nhìn y có điểm âm lãnh, không khỏi lạnh cả sống lưng. Lâm Thục Nhân nâng cằm y lên, nói, người thật là cái tên thương hoa tiếc ngọc a. Sở Ngạo Thiên bị chừng đến lông tơ đứng vững, lắc đầu nói. Không có, tuyệt đối không có. Không có, Lâm Thục Nhân híp lại 2 mắt hỏi ngược lại. Sở Ngạo Thiên nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói. Ta coi nàng là nữ nhân, Nếu y không đỡ, nữ nhân kia khẳng định cùng các sư huynh nàng thảm thiết giống nhau, cư nhiên nàng còn mắng y lưu manh, thật sự là chó cắn lã động tân. Không chuẩn cho ngươi che chở người ngoài, xem ra ngươi đã quên. Lâm Thục Nhân cười lạnh một tiếng, bộ dáng có thể so với hồ ly. Sở Ngạo Thiên nhớ tới Lâm Thục Nhân một bụng thủ đoạn tra tấn, bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, vội la lên. Không có thực không có ta dưới tình thế cấp bách mới. Lần sau không dám, Lâm Thục Nhân tài nào tiếp thu cái loại cam đoan này, nói. À, đêm nay rồi sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi, cho ngươi nhớ lâu thêm một chút. Sở Ngạo Thiên vừa nghe vậy, liền nói. Thục Nhân, ta sai lầm rồi. Lâm Thục Nhân nào có để ý đến hắn, vùng tay bước đi, bộ dáng vẫn là tiêu sái như vậy. Sở Ngạo Thiên chạy nhanh đuổi theo, lại là làm nũng rồi lấy lòng, triền miên suốt một ngày, đến mọi thủ đoạn đều dùng tới, đáng tiếc có dùng cái chiêu thức nào thì tối đó cũng chẳng tránh khỏi một kiếp. Cách chương.